Bá Tiến xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng theo dõi bộ truyện dài Linh dị đô thị phát thanh khủng bố. Tóm tắt tập trước, sau khi rời khỏi câu chuyện phát thanh khủng bố thì Tô Bạch đã được một người bạn đại học cũ rủ đi du lịch cùng với cả nhóm của cô ta, và Tô Bạch đã đồng ý. Trên đường đi du lịch thì nhóm của Tô Bạch bị một đám cướp đường trêu chọc, và nó cũng đã vô tình trêu chọc đến con mèo đen của Lệ Chi. Và con mèo đen này đã xử lý tất cả bọn chúng. Và cái hành động này thì đã bị một nhà sư Tây Tạng phát hiện ra. Và tình tiết tiếp theo của bộ truyện này như thế nào thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi nha. Và xin được thông báo là kênh của chúng ta đã đạt được hơn 14k sub, và hành trình tới với cả 20k sub không còn xa nữa. Và Tiến mong rằng những bạn mà mới chưa đăng ký kênh thì chúng ta có thể ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tiến nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bắt đầu với tập này thôi. Chương 97, độ khó tăng lên. Thật ra thì chỉ cần lái xe thêm một tiếng nữa thôi là có thể đến Cửu Trại Câu. Nhưng mà chiếc xe BMW đi ở phía trước lại dừng ở địa phận của huyện Tùng Phan. Có lẽ là chuẩn bị ăn tối, thuận tiện ngủ ở đây một tối. Đối với cả chuyện này, Tô Bạch không nói gì cả. Tuy ngược lại, hắn muốn lái thẳng đến Cửu Trại Câu, tìm một khách sạn tốt một chút để nghỉ ngơi. Nhưng mà trên xe của hắn có nhiều người như vậy, Tô Bạch cũng không tiện vứt bọn họ xuống đường, một mình rời đi. Quan trọng hơn, lúc trước, sau khi sự kiện kia xảy ra không bao lâu, trong lúc lái xe, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy lo lắng. Lúc này khi những người khác xuống xe qua nhà hàng chuẩn bị ăn cơm, Tô Bạch vẫn ngồi ở trong xe, lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên, bên trong WeChat có tin nhắn từ Radio Kinh Dị. Thế giới chuyện xưa tiếp theo, độ khó tăng lên 30%. Nhìn thấy tin nhắn này thì Tô Bạch có chút không hiểu. Làm sao Radio Kinh Dị lại gửi tin nhắn này cho hắn vậy? Độ khó tăng lên 30% sao? Dựa theo thông thường thì phần lớn trong thế giới chuyện xưa đều là cửu tử nhất sinh. Độ khó chỉ hơi tăng lên đã rất khó sống rồi, huống chi là 30%. Rốt cuộc độ khó này tăng lên là vì sao vậy? Tô Bạch nghĩ mãi không ra. Hắn gửi tin nhắn này sao cho Mập Mạp. Tuy hiện tại quan hệ của hắn và Mập Mạp có chút xấu hổ, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể hỏi Mập Mạp thôi. Mập Mạp trả lời rất nhanh, hỏi thẳng: có phải ở trong hiện thực cậu giết người rồi, mà không phải là loại quan hệ nhân quả? Chính là người ta không chọc giận cậu, cậu không chọc giận bạn bè thân thích cậu ta, cậu liền trực tiếp giết chết người ta, hoặc là giết nhiều người. Tô Bạch suy nghĩ một lúc, sau đó nhắn lại: không có. Nhưng mà ngay sau đó Tô Bạch nhìn thấy Cát Tường ngồi trên đùi mình, sau đó lại nhắn một tin khác: có lẽ có, nhưng mà không phải tôi giết, mà là sủng vật bên cạnh tôi giết. Ây, vậy thì chuyện này có thể giải thích một cách đơn giản rồi. Nó là sủng vật của cậu, nó giết người, quan hệ nhân quả nhất định sẽ tính trên đầu cậu. Sau này cậu cẩn thận một chút đi. Giết một người bình thường vấn đề không lớn, chỉ cần số lượng không quá nhiều hoặc không phải là nhân vật đặc biệt thì không sao. Ở trong hiện thực vô duyên vô cớ giết người, thính giả sẽ bị trừng phạt lớn hơn đấy. Tô Bạch hiểu câu nói sau cùng của Mập Mạp là đang chỉ điểm cho mình. Hắn trả lời một tin nhắn: tôi hiểu, liền cất di động vào túi. Lúc này Tô Bạch mới phát hiện ra, Cát Tường thế mà ngẩng đầu. Trước đó tin nhắn trên điện thoại của hắn, Cát Tường cũng nhìn thấy. Cát Tường có chút ủy khuất, cọ đầu vào cánh tay của Tô Bạch. Tuy ngày thường con mèo này rất cao lãnh, nhưng mà sau khi biết mình gây phiền phức cho Tô Bạch, nó có chút xấu hổ. Dù sao nó giết người cho sướng, nhưng mà Tô Bạch có thể vì điều đó mà bị liên lụy, chết trong thế giới chuyện xưa. Chuyện này Tô Bạch nghĩ rất thoáng, đưa tay xoa đầu Cát Tường. Không sao, dù sao người bị giết cũng không phải là người tốt lành gì cả, không tính là quá thua thiệt. Ôm Cát Tường, Tô Bạch cũng xuống xe, đi vào nhà hàng. Mấy người kia đã ngồi xuống bàn rồi, Tô Bạch tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Trong lúc đấy mọi người nói chuyện cười đùa, bầu không khí thì khá tốt. Tô Bạch không giải thích với cả mọi người. Hơn nữa trên đường đi hắn luôn trầm mặc, cho nên những người khác đều ăn ý, không tán gẫu với cả Tô Bạch. Tô Bạch thì cũng vui vẻ tận hưởng thanh tĩnh. Nhưng mà nồi lẩu bò Tây Tạng này quả đúng là không tồi. Đối với cả Tô Bạch mà nói, bữa cơm này hắn ăn rất ngon miệng. Lý Úc thật sự thực hiện lời hứa hẹn trước đấy. Sau khi ăn cơm xong, liền đi tính tiền. Khách sạn anh ta thì cũng đã đặt xong rồi, mọi người có thể đi nghỉ ngơi. Từ trong nhà hàng đi ra, ăn một nồi lẩu nóng hổi, trên người khó tránh khỏi có chút khô nóng. Tô Bạch nhìn xung quanh, phát hiện ra xung quanh không có mấy siêu thị, chủ yếu là quán ăn. Có lẽ bởi vì dân cư ở nơi này ít, quy mô nơi này càng không lớn bằng những quận huyện khác, cho nên mở siêu thị không có lợi nhuận bằng nhà hàng. Dù sao ở đây có rất nhiều nhà hàng. Tô Bạch, cậu không vào khách sạn sao? Chu Đình Đình thì nắm tay Lưu Cương đi qua bên người Tô Bạch. Tôi đi mua thuốc lá, các người vào trước đi. Tô Bạch xô tay nói. Tô Bạch đi qua đường, trước đó xe của hắn đỗ ở phía xa, nơi có rào chắn. Ban đầu Lý Úc muốn đỗ xe ở ngay phía đường vào khách sạn, nhưng mà chủ khách sạn nói buổi tối đỗ xe ở ven đường không an toàn, cho nên Lý Úc và Tô Bạch chỉ có thể nhờ người của khách sạn dẫn bọn họ qua bãi gửi xe thôi. Ở trong cửa hàng tiện lợi, Tô Bạch mua một bao thuốc và một chút đồ uống, đậu phộng, xách theo túi ra ngoài. Tùng Phan là một huyện được núi bao quanh. Đứng ở nơi này nhìn xung quanh, khắp nơi đều là núi. Nơi này không quá cao, cho nên đối với cả du khách mà nói, họ cũng không có phản ứng cao nguyên nghiêm trọng. Nhưng mà hô hấp thì vẫn có chút ngột ngạt, trong đầu cảm thấy bị đè nén, khiến cho người ta khó lòng thoải mái được mà thưởng thức phong cảnh. Dĩ nhiên Cửu Trại Câu lại khác, cảnh sắc ở đấy thật khiến cho người ta quên đi chênh lệch độ cao của chính mình với mặt nước biển. Chú à, chú muốn mua dây chuyền không? Một cô bé mặc trang phục Tây Tạng đi tới bên cạnh Tô Bạch. Trong tay cô bé này cầm rất nhiều dây chuyền, chào hàng với Tô Bạch. Bao tiền một chiếc? Tô Bạch hỏi. 30 tệ một chiếc, rất đẹp à? Cô bé nói. Thật ra thì loại chào bán hàng hóa ở khu danh lam thắng cảnh này cũng không có nhiều ý nghĩa, bởi vì phần lớn những món đồ lưu niệm này đều được gửi từ thành đô đến, thậm chí còn có cả Chiết Giang, Nghĩa Ô chuyển tới. Tô Bạch nhìn thoáng qua cô bé rồi hỏi, cháu là người Hán hay Tây Tạng vậy? Cô bé nghịch ngậm lè lưỡi, ăn ngay nói thật, người Hán. Tô Bạch cười cười, đưa tay xoa đầu cô bé, sau đó từ trong túi lấy ra 100 tệ. Chú mua 3 cái, không cần trả lại tiền đâu. Cô bé đưa cho Tô Bạch 4 chiếc dây chuyền. Cho chú 4 cái này, không cần thối lại đâu. Sau khi nói xong, cô bé xoay người chạy đi, giống như rất vui vẻ. Tô Bạch đem 4 chiếc dây chuyền này nhét vào trong túi quần. Nhìn thoáng qua Cát Tường đang ghé vào trên vai mình, Tô Bạch suy nghĩ, sau đó lấy ra 1 chiếc dây chuyền đeo lên cổ cho Cát Tường. Cát Tường thì cũng sững sờ. Con mèo này cao lãnh giống như là không nghĩ tới Tô Bạch đeo thứ mua trên đường này với giá 30 tệ cho mình cả. Rất đẹp. Tô Bạch đeo xong thì còn xoa lên lông của Cát Tường. May mắn tuy trong mắt con mèo này mang theo vẻ bất mãn, nhưng mà cũng không vì thế mà nổi giận, cũng không tháo dây chuyền xuống, cứ như thế tiếp tục ghé vào vai Tô Bạch để nằm. Về đến khách sạn thì Tô Bạch cầm thẻ căn cước của mình qua lễ tân ghi tên. Nhân viên lễ tân đưa thẻ phòng cho hắn. Ít nhất tên Lý Úc kia vẫn có chút phong cách, không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Bao ăn bao ở đầy đủ, Tô Bạch cũng vui vẻ đi theo mà ăn nhà ở đậu thôi. Nhưng mà khách sạn này thật sự không tốt. Dĩ nhiên ở một nơi như Tùng Phan, muốn dùng tiền để kiếm một khách sạn tốt cũng không có. Nơi này cách Kiểu Trại Câu và Hoàng Long chỉ 1 tiếng đi xe thôi, cho nên không cần chỗ cao cấp gì, chỉ cần một chỗ dừng chân. Vì thế không ai dại dột mà đi đầu tư khách sạn cao cấp ở đây cả. Nhưng mà tên khách sạn này rất phong cách đấy, khách sạn văn hóa Tùng Phan. Chỉ là lúc Tô Bạch đi vào thang máy, ngoại trừ những bức tranh sơn dầu về phong cảnh Tây Tạng, nơi này không có gì đặc biệt. Trong thang máy còn có một cô gái mặc một chiếc áo lông màu xanh nhạt, rõ ràng là một du khách đến du lịch. Cô gái chủ động bắt chuyện với cả Tô Bạch. Tô Bạch khẽ gật đầu. Một mình? Cửa thang máy mở ra, Tô Bạch đi đến căn phòng của mình, mở cửa đi vào. Một mùi ẩm ướt xông vào mũi của hắn. Đúng vậy, nhập ra thì tùy tục thôi. Tô Bạch đặt Cát Tường lên giường, sau đó chuẩn bị nước đi tắm. Lúc này thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tô Bạch để người trần ra mở cửa. Là cô gái trước đó hắn đã gặp trong thang máy, đang đứng ngoài cửa. Chào anh, tôi là sinh viên nghèo đi du lịch. Vì lộ phí cùng anh một lần 800 tệ được không? Thấy Tô Bạch không có trả lời, cô gái lấy thẻ sinh viên ra. Thật đúng là sinh viên đại học của một tỉnh trong nước. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc và cách nói chuyện cũng không phải loại người thường xuyên làm buôn bán xác thịt. Đây là thẻ sinh viên của tôi. Tôi là nữ sinh viên đại học. Điều này không giả được đâu. 800 tệ một lần thật sự không đắt mà. Thôi được rồi, bớt cho anh. Nhìn anh có vẻ đẹp trai như vậy, 700 tệ một lần, được chứ? Thực sự không được thì 600 tệ một đêm cũng được. Tô Bạch lấy ví tiền ra. Hắn dự định trực tiếp trả cho cô gái này 600 tệ để cô ta đi về phòng ngủ đi. Không phải Tô Bạch có bệnh thích sạch sẽ, giả thanh cao, cũng không phải vì xem thường cô ta, vì muốn đi du lịch mà bán thân xác của mình. Chỉ là Tô Bạch đại thiếu gia của chúng ta không thiếu phụ nữ, không cần thiết ở loại địa phương này, vì phát tiết một chút mà tùy tiện lựa chọn chấp nhận. Sự tình khác đều có thể tùy tiện. Đối với cả chuyện như vậy, ánh mắt Tô Bạch luôn rất rất cao. Chỉ là cô gái này nghĩ thầm Tô Bạch đồng ý trả tiền, vội vàng xua tay nói: làm sao cho tiền cũng được mà. Anh tắm rửa trước đi, tôi qua phòng tôi cầm bao cao su qua. Động tác lấy tiền ra của Tô Bạch hơi dừng lại, cô gái liền xoay người rời đi. Tô Bạch cười cười, đặt tiền ở trên tủ giày, sau đó cởi quần áo, xoay người đi vào tắm. Khoảng 5 phút sau, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Tô Bạch trần truồng đi ra khỏi nhà tắm, mở ra một khe hở, sau đó cầm 600 tệ đặt ở tủ giày ném ra ngoài. Hôm nay tôi mệt, không cần cô đâu. Sau khi nói xong, Tô Bạch lại một lần nữa đóng cửa lại, tiếp tục đi tắm. Hòa thượng thất luận đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy 600 tệ tung bay trước mặt mình, vẻ mặt mờ mịt. Hòa thượng thất luận hít sâu một hơi. Cũng may tu vi của anh ta rất cao, chỉ là mặc cho ai đó có lòng tốt đến dự định đưa tin giúp người một tay. Kết quả lại thấy cảnh 600 tệ nhân dân tung bay trên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất. Có lẽ trong lòng đều có một loại xúc động, muốn đánh người. Cốc cốc cốc. Hòa thượng lại một lần nữa gõ cửa. Tô Bạch thì không có phản ứng gì cả, tiếp tục đi về phía nhà tắm. Trong lòng còn đang nghĩ cô gái này thật chấp nhất mà, có nghĩa khí đấy. Tiền hắn đã đưa rồi, lại còn cứng rắn muốn ngủ với hắn nữa. Đây cũng được coi như là lương tâm nghề nghiệp mà. Tuy nói vì không có tiền đi du lịch mà bán rẻ thân thể, loại hành động này khiến Tô Bạch không tiếp thu được. Nhưng mà ít ra trên phương diện làm người, ngược lại cũng coi như không tồi. Không biết còn tốt. Nhưng mà lúc này hòa thượng thất luận biết suy nghĩ trong lòng Tô Bạch. Có lẽ anh ta trực tiếp muốn xuất ra bản lĩnh hàng ma, móc rỗng óc của Tô Bạch mất thôi. Cuối cùng thì Tô Bạch cảm thấy tiếng gõ cửa này có chút phiền muộn. Hắn vừa lau người, vừa đi ra, đưa tay mở cửa. Lúc Tô Bạch nhìn thấy hòa thượng ngoài cửa và mấy đồng nhân dân tại trên mặt đất, bỗng nhiên chính hắn cảm thấy ê răng. Sao lại là anh ta? Đại sư, anh vào đi. Hàm dưỡng của hòa thượng thất luận quả đúng là hơn người. Chuyện lúc trước anh ta biết rõ là hiểu lầm, anh ta cũng không muốn xích mích với cả Tô Bạch, cho nên dứt khoát đi vào. Tô Bạch nhặt tiền ở trên mặt đất, bỏ lên trên tủ giày, sau đó đóng cửa lại, mặc quần áo tử tế lại đi ra ngoài giường. Hòa thượng thất luận đứng ở cạnh cửa sổ. Cửa sổ được kéo rèm ra. Anh ta đưa tay ra vén lên một chút, nhìn ra bên ngoài. Đại sư, sao vậy? Hôm nay có phải cậu giết mấy người Tây Tạng? Nghe thấy câu nói này thì ánh mắt Tô Bạch hơi lóe lên, hỏi: sao vậy? Mỗi một đài thiên táng đều có một đại lạt ma trấn thủ. Cậu thật đúng là bất hạnh đấy. Cậu giết người ở gần thiên táng, vị đại lạt ma ở đó là người đức cao vọng trọng nhất của Lạt Ma khu vực Tứ Xuyên. Bây giờ ông ta đang đi tìm cậu đấy, mà người cũng đã đến Tùng Phan rồi. Tôi chỉ nhanh hơn ông ta một bước mà thôi. Đối với cả chuyện này thì Tô Bạch không quá quan tâm, cũng không có lộ ra bao nhiêu kinh hoàng cả. Mặc dù nói hiện tại hắn đang ở trên địa bàn của người ta, nhưng mà dù sao nơi này cũng là thế giới hiện thực, không phải là thế giới chuyện xưa. Trong thế giới chuyện xưa, có đôi khi vì cái gọi là nội dung cốt truyện, các thính giả chịu nhiều ràng buộc, nhưng mà ở hiện thực không trêu chọc nổi còn có thể trốn đi cơ mà. Sau đó thì sao? Tô Bạch nói, nếu như hòa thượng này đã cố ý đến mật báo cho hắn rồi, hiển nhiên là có mục đích của mình. Tô Bạch không tin tên gia hỏa này thật sự từ bi, chỉ xuất phát từ việc không muốn hắn chết thôi, cho nên mới thông báo cho hắn. Đứa bé trai kia chết thế nào, Tô Bạch còn rất rõ ràng. Hơn nữa trên tay của hắn gián tiếp giết chết hơn 10 người Tây Tạng, làm sao tên hòa thượng này có thể phát từ bi ngồi về phía của hắn được. Bần tăng chỉ hỏi cậu một chuyện, cậu đã nghe qua radio kinh dị chưa? Lúc đặt ra câu hỏi này, hòa thượng thất luận nhìn chằm chằm vào mắt của Tô Bạch. Thấy Tô Bạch trầm mặc không trả lời, hòa thượng thất luận cười cười, lấy di động của mình ra, mở màn hình, đem một nick WeChat đặt ở trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch nhìn thoáng qua khẽ gật đầu. Thật ra thì lúc đầu Tô Bạch còn cho rằng hòa thượng này thật sự có cao tăng đắc hạnh. Hiện tại Tô Bạch mới xác định, có lẽ năng lực cường đại của đối phương đến từ radio kinh dị. Dĩ nhiên nếu nhờ trong hiện thực có đạo hạnh, đồng thời lại dãy giụa trong radio kinh dị, nhưng mà không có chết, thực lực của người này lại càng đáng sợ hơn, bởi vì xuất phát điểm của người này cao hơn những thính giả khác. Hóa ra là người trong nghề. Tô Bạch nói đùa một câu. Lúc này thì ấm nước trong phòng cũng đã sôi rồi. Tô Bạch rót ra 2 cốc nước, đưa một cốc cho hòa thượng, một cốc cho chính mình cầm trong tay. Cậu có biết về nhiệm vụ hiện thực không? Hòa thượng thất luận trực tiếp uống hết cốc nước trong tay. Hiển nhiên anh ta khát nước, nhưng mà đây là nước vừa đun sôi, anh ta thế mà không chớp mắt uống lấy một hớp, uống cạn luôn. Trong đó thì có phần thể hiện ra thực lực của chính mình, nhưng mà không thể không nói, tên hòa thượng này thực sự có chút cao thâm mặt chắc. Nhiệm vụ hiện thực. Tô Bạch nhớ kỹ Mập Mạp đã từng nói qua, ý tứ chính là radio kinh dị có đôi khi sẽ giao một số nhiệm vụ ở hiện thực cho một số thính giả, ví dụ như giải quyết hiện tượng linh dị hoặc là giải quyết chuyện có nguy hại lớn cho xã hội. Đối với cả radio kinh dị mà nói, thế giới hiện thực là sân nhà của nó. Nó nhất định phải đảm bảo cho sân nhà của mình ổn định, ít nhất không đến mức không cách nào thu dọn được. Bần tăng đang làm một nhiệm vụ hiện thực, nhưng mà hiện tại tôi đang cần một người giúp đỡ. Cậu nguyện ý giúp bần tăng, bần tăng có thể gửi thêm mời cho cậu, tương đương với làm nhiệm vụ tổ đội. Ban thưởng sẽ dựa trên mức độ cống hiến trong nhiệm vụ, sẽ không thiệt thòi đâu. Thế nhưng đối với tôi mà nói, điểm cốt truyện không có lực hấp dẫn quá lớn. Hơn nữa lần này tôi muốn yên ổn du lịch, không muốn liên quan đến những chuyện khác. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì điểm cốt truyện quả thực không có lực hấp dẫn quá lớn, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Trước đó chính Tô Bạch cũng đã tự kiểm tra rồi. Hắn nghĩ đến việc mình có thể nên đổi lấy vũ khí gì đó trên WeChat hay không. Sau đó hắn nhìn trúng 2 món đồ kia. Một là sơ cấp địa ngục hỏa shotgun, một thứ khác là sơ cấp lưỡi hái tử thần. Tuy nói ở phía trước có thêm 2 thứ sơ cấp, nhưng mà uy lực của nó thì không thể khinh thường. Chỉ cần nhìn mức điểm cốt truyện cần đổi liền hiểu, mỗi một thứ đều cần 1.000 điểm cốt truyện mới có thể đổi được. Chú thích: shotgun được biết đến là loại vũ khí có sức sát thương lớn trong PUBG Mobile và có thể tìm thấy khá dễ dàng trong quá trình nhặt đồ. 1.000 điểm cốt truyện đối với cả thính giả có mức độ hoàn thiện nhiệm vụ dưới 5 mà nói, có lẽ là một con số không cách nào trực tiếp lấy ra được ngay. Dù sao bọn họ cũng phải từng bước một tiến hành đổi lấy cường hóa thể chất của mình nữa. Việc đó hao phí mất phần lớn điểm cốt truyện rồi. Chỉ có người có huyết thống thể chất như Tô Bạch không cách nào dựa vào cửa hàng để cường hóa thân thể mới có thể tích trữ được hơn 800 điểm cốt truyện. Thật ra thì phần thưởng của nhiệm vụ hiện thực không nhiều, thậm chí trên cơ bản gần như là không có. Hòa thượng thất luận nói: "Thế còn chơi cái rắm gì nữa?" Tô Bạch nhìn thoáng qua hòa thượng thất luận, cười nói: "Hòa thượng, không phải là anh đi làm tình nguyện viên chứ?" Hoàn thành nhiệm vụ hiện thực có thể coi là phương thức để giúp Radio Kinh Dị phân ưu, có thể mượn cơ hội này để soát độ yêu thích, sau đó trong thế giới chuyện chưa tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút, thậm chí có thể thêm một số phúc lợi nữa. Hòa thượng thất luận vươn tay ra kéo rèm cửa vào. Bên ngoài thì có hai lạt ma đang quay ra. Hòa thượng thất luận tiếp tục nói với Tô Bạch: "Cậu giết hơn 10 người Tây Tạng, có lẽ cậu đã nhận được thông báo nhân quả rồi." Tô Bạch khẽ thổi một sợi tóc mai của mình, gật đầu: "Lần này Bần Tăng làm nhiệm vụ, cậu chỉ cần làm trợ thủ thôi, không cần cậu phải mạo hiểm gì cả, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc du lịch của cậu đâu. Bần Tăng cần đi đến hồ Ngũ Sắc ở Cửu Trại Câu lấy một thứ, sau đó còn phải đi đến đỉnh Tuyết Bảo của Hoàng Long. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nó cũng giống như là lộ tuyến du lịch của cậu vậy. Hơn nữa thời gian của Bần Tăng không gấp, dù sao Bần Tăng vừa vượt qua một thế giới chuyện xưa, có lẽ là có thể lưu lại thế giới hiện thực một thời gian dài." Tô Bạch suy nghĩ một chút, quả thực lực hấp dẫn của điểm cốt truyện với hắn không lớn, nhưng mà hòa thượng cũng đã nói rồi, nếu như chiếm được điểm ưu thích, độ khó trong thế giới chuyện xưa tiếp theo sẽ có thể được hạ thấp. Điều này quả thật khiến cho Tô Bạch có chút động tâm. Hắn không do dự nữa, nói thẳng: "Làm sao để tiếp nhận lời mời tổ đội đây?" Ngón tay của hòa thượng thao tác trên điện thoại một lúc, sau đó trong điện thoại của Tô Bạch có một tin nhắn từ WeChat, là từ Radio Kinh Dị gửi đến: "Thất luận, mời bạn tham dự tổ đội cùng hoàn thành nhiệm vụ." Tô Bạch nhắn lại hai chữ đồng ý. Sau đó thì trong đầu Tô Bạch xuất hiện nội dung của nhiệm vụ hiện thực. Một nhiệm vụ nhìn giống như là không quá khó. Đầu tiên là đến mấy thành phố trong nước bị quỷ khí lây nhiễm, đã đi vào quỷ đạo, không phải là người, đem trấn áp lại, sau đó đưa đến Tây Xuyên, xử lý sạch bọn họ đi. Nhiệm vụ này hòa thượng đã tự mình hoàn thành một nửa rồi. Bị nhiễm quỷ khí, chính là một nhà ba người trong xe sao? Tô Bạch hỏi. Hòa thượng thất luận cái gật đầu: "Đúng thế, chỉ là Bần Tăng vốn dĩ định đưa bọn họ đến đài thiên táng, dùng tập tục thiên táng của nơi này hóa giải oán niệm và tà khí của bọn họ. Nhưng mà những năm gần đây thần ưng trên đài thiên táng đã thoái hóa rất nhiều rồi, thế mà không dám ăn thi thể bọn họ. Cho nên Bần Tăng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng vào Tuyết Bảo trên đỉnh thần ứng thôi, có thể hoàn toàn hóa giải cho bọn họ." "Sao không trực tiếp đưa đến chỗ hỏa táng đi?" Tô Bạch hỏi ngược lại. "Hiện tại đối với cả bọn họ mà nói, nhục thể chính là một loại trói buộc, hủy hoại thân thể của bọn họ. Đồng thời nếu như không thể hóa giải và hủy diệt những oán niệm đấy, tương đương với việc ném một quả bom vào trong lò lửa. Trước khi tiếp nhận thiên táng đều là những tín đồ đức cao vọng trọng, nhưng mà những năm này những đám hám giàu đã làm hao mòn bầu không khí ở nơi này rồi. Người có thể qua đài thiên táng đều là kẻ có tiền. Điều này cũng làm cho những thần ưng có thể hóa giải oán niệm, lâu dài ăn những người này cũng trở nên thoái hóa rồi." "Được rồi, anh muốn tôi làm gì?" Tô Bạch châm một điếu thuốc, sau đó mở tivi trong phòng ra. Trên xe của Bần Tăng có pháp khí có thể che giấu được khí tức và tránh né truy đuổi. Cậu đi cùng Bần Tăng xuống đó lấy đi. Nếu để cho Lạt Ma tìm được cậu, đây thật đúng là một sự phiền phức đấy. "À, còn có quà tặng cơ à?" "Là mượn, không phải cho. Mặc dù chỉ là một pháp khí cấp thấp thôi, nhưng mà đó là đồ của Bần Tăng, không phải là đạo cụ đổi từ trên hàng WeChat đâu." Được rồi, là mượn." Tô Bạch cũng chẳng để ý. "Lấy được đồ rồi, nói sau đi." Lấy thẻ cào ra, Tô Bạch và Hòa Thượng Thất Luận cùng nhau rời khỏi phòng. Tô Bạch cũng không lo lắng chuyện Hòa Thượng Thất Luận hố chính mình. Nhiệm vụ tổ đội do Radio Kinh Dị đứng làm trung gian cũng mang ý nghĩa song phương nhất định phải giống như là một nội dung cốt truyện trong thế giới chuyện xưa. Nếu như hòa thượng thất luận cố ý giúp những lạt ma đến hố hắn, như vậy hòa thượng thất luận sẽ nhận lấy sự trừng phạt của Radio Kinh Dị. Hai người đi dọc theo hành lang đến chỗ thang máy. Lúc đi qua một căn phòng, bọn họ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thở dốc của nữ và tiếng hưng phấn của cả đàn ông. Hiển nhiên là có hai người đang làm loại vận động kia rồi. Chất lượng của âm thanh khách sạn ở Tùng Phan này thật sự rất kém. Tô Bạch thậm chí còn có thể nghe được tiếng rên rỉ kia là của cô gái không có tiền đi du lịch. Trách không được, đi cầm bao cao su lại đi lâu như vậy. Hóa ra là bất ngờ tiếp nhận giao dịch khác. Có lẽ dự định làm xong lần này lại đến tìm hắn sao? Cậu biết. Lúc này hòa thượng thất luận đột nhiên hỏi. Tô Bạch nhìn thoáng qua số phòng. Đây hẳn là phòng của Tôn Lâm, bởi vì Lý Úc đặt 5 phòng ở sát cạnh nhau. Nơi này kinh doanh không tốt lắm, cho nên tầng này chỉ có 5 phòng. Theo thứ tự, Tô Bạch, Lý Úc và Lam Lam, Lưu Trương và Chu Đình Đình, Tô Noãn, Tôn Lâm. Dĩ nhiên Tôn Noãn không thể ở chung phòng với cả cô gái kia. Những người còn lại thì đều là người yêu. Phân tích một chút liền ra đây là phòng của Tôn Lâm. Có lẽ Tôn Lâm theo đuổi Tô Noãn không có kết quả. Buổi tối một mình không chịu được tĩnh mịch, cùng với cả cô gái kia, thiếu tiền du lịch này, đúng lúc đối phương nhịp nhàng. Đi thôi. Tô Bạch và Hòa Thượng Thất Luận cùng nhau đi vào thang máy. Xe bus mini của Hòa Thượng Thất Luận đỗ ở cửa khách sạn. Phía ngoài Lạt Ma đã rời đi rồi. Hiển nhiên bọn họ cho rằng khách sạn này đã có Thất Luận kiểm tra, cho nên không vấn đề gì cả. Hai người đi đến cạnh xe bus mini. Hòa thượng thất luận lấy một cái bao màu vàng từ chỗ ngồi, từ trong đó lấy ra một khối ngọc bội có chất lượng không tốt lắm, đưa cho Tô Bạch. Lúc Tô Bạch còn đang cầm trong tay thưởng thức, hòa thượng thất luận dường như đã phát hiện được điều gì. Anh ta bỗng nhiên mở cửa xe ra. Tô Bạch thuận thế nhìn sang, sau đó ánh mắt của anh ta ngưng lại. Vốn dĩ trong xe có một nhà ba người ngồi bên trong, lúc này vẫn là ba người đang ngồi, hai người lớn và một trẻ. Hai người lớn vẫn là một nam một nữ. Những người đàn ông kia rõ ràng không phải là người chồng đã chết, mà chính là người Tô Bạch rất quen. Người này ngồi trên xe Tô Bạch cả ngày, là Tôn Lâm. Sắc mặt Tô Bạch bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Nếu như nói Tôn Lâm ở trên xe buýt, vậy Tôn Lâm đang ở trong phòng vận động piston với cả nữ sinh viên kia là ai? Hòa thượng thất luận lôi Tôn Lâm bước ra. Tôn Lâm thì còn có hơi thở, rất yếu ớt, nhưng mà không có nguy hiểm đến tính mạng. Hòa thượng thất luận lấy chuỗi Phật châu trên tay của mình xuống, quấn quanh cổ Tôn Lâm, sau đó dùng tay vẽ lên trên trán Tôn Lâm ký hiệu gì đấy. Cuối cùng đẩy Tôn Lâm về, để anh ta lại một lần nữa ngồi trên xe bus mini. Lúc này Tôn Lâm còn chưa tỉnh táo lại, nhưng mà cả người nhìn qua có vẻ nghiêm trang. Hơn nữa sau khi anh ta lại một lần nữa ngồi vào xe, người phụ nữ và đứa bé kia lập tức trở nên xa xút hơn nhiều. Hòa thượng thế mà có thể làm ra loại trấn áp này sao? Tô Bạch không có quá nhiều chú ý đến sự sống của Tôn Lâm. Nếu như Tôn Lâm có chuyện ngoài ý muốn, như vậy nhân quả này phải tính lên đầu hòa thượng. Dù sao cũng chính là hòa thượng đưa một nhà ba người này đến Tây Xuyên. Tô Bạch cảm thấy rất hứng thú với cả pháp môn của hòa thượng thất luận. Chỉ là đáng tiếc, hắn không cách nào đổi lấy kỹ năng ma pháp của huyết tộc từ trên cửa hàng WeChat. Một huyết tộc không có mấy chiêu ma pháp trong tay, luôn có cảm giác giống như vừa bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiếc xe sang trọng, nhưng mà lại không có xăng để khởi động vậy. Nơi này tạm thời sẽ không có vấn đề gì đâu, trước mắt phải bắt người đàn ông kia lại. Hòa thượng thất luận trực tiếp xoay người đi vào khách sạn. Tô Bạch đi theo sau hòa thượng. Trong khách sạn chỉ có một lễ tân thôi. Lúc này cô ta đang đeo tai nghe nhạc. Tô Bạch và hòa thượng thất luận đi qua, quay lại cũng không khiến cô ta chú ý, càng không biết trong khách sạn này đang có chuyện gì. Tóm lại có đôi khi vô tri cũng chính là một loại hạnh phúc. Một lần nữa đi vào trong thang máy, hòa thượng thất luận bắt đầu xắn tay áo. Áo cà sa trên người cũng được vắt lên hông. Thế trận này nhìn không giống đi bắt quỷ mà là muốn đi đấu vật vậy. Không thể phá nát túi da mặt của anh ta, cậu không được tùy tiện ra tay đâu. Khi tất yếu, hỗ trợ phòng ngừa anh ta chạy trốn là được rồi. Hiển nhiên hòa thượng thất luận có lo lắng về phương diện này. Trước đó hòa thượng đã nói rồi, hiện tại đối với cả một nhà ba người này mà nói, túi da là một loại trói buộc, cho nên lúc ra tay bắt bọn họ không thể phá hỏng túi da của bọn họ được, nếu không sẽ giống như là nổ bom ở chỗ đông người vậy. Anh cứ qua đó đi, tôi ở bên cạnh trợ uy cho, yên tâm, không vấn đề gì đâu. Tô Bạch nhìn rất thoáng, dù sao hắn rất hiểu rõ vị trí của mình. Chính mình đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, chứ thật ra thì không giúp ích gì được. Một mình hòa thượng có thể làm được tất cả, hắn tốt nhất không cần làm gì cả, để hòa thượng thất luận trực tiếp ra tay. Tuy xét theo cống hiến, phần thưởng và độ yêu thích sẽ rất ít, nhưng mà dù sao có còn hơn không, nơi này cũng chẳng phải thế giới chuyện xưa, không cần thiết vì một chút tiền mà xích mích. Cửa thang máy mở ra, hòa thượng thất luận trực tiếp đi đến bên ngoài cửa căn phòng kia. Lúc này nữ sinh viên đại học vẫn đang truyền ra tiếng thở dốc, nhưng mà đã đạt tới mấy lần lên đỉnh rồi, có chút vô lực. Tô Bạch đi đến gần còn nghe thấy được nữ sinh này oán trách: làm sao mà anh lợi hại như vậy hả? Sao còn chưa bắn đi? Em sẽ không chịu nổi nữa rồi, đã 4 lần rồi đấy. Nghe thấy câu này, Tô Bạch nhíu mày nhìn về phía hòa thượng thất luận. Món đồ của tên gia hỏa này có năng lực đó sao? Hòa thượng thất luận lắc đầu: chức năng sinh lý đã mất rồi, hiện tại anh ta chỉ là một người chết thôi, làm gì còn khả năng tạo ra tinh trùng với cả tạo ra đời sau. À, anh hiểu biết cũng thật nhiều đấy. Tô Bạch nhún vai, sau đó lùi lại một bước, nhưng mà dường như nghĩ tới điều gì đấy, Tô Bạch đột nhiên hỏi: vậy làm sao cái thứ đồ chơi kia của anh ta lại đột nhiên cứng như được? Thất luận thì còn chưa có trả lời Tô Bạch, liền trực tiếp dùng chân đạp cửa. Cửa này cũng không chắc chắn, chỉ cần một cước của hòa thượng thôi, cửa đã bị phá rồi. Cảnh tượng hương diễm trong phòng hiện ra trước mặt hai người. Lúc này nữ sinh viên bị đặt lên kệ tivi, bên dưới còn có thứ đồ chơi không ngừng rút ra nhét vào với tần suất cao, mà gã đàn ông kia thì chính là người ở trong xe. Tô Bạch đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy cảnh tượng này khóe môi của hắn hiện lên ý cười. Xem ra trước kia người đàn ông này cũng không phải là người chồng tốt lành gì, ăn vụng thành quen rồi. Hiện tại một nhà ba người biến thành quỷ rồi mà còn không quên loại bệnh ăn vụng này. Hòa thượng thất luận khẽ quát một tiếng, hai tay mở ra chạy như bay xông đến người đàn ông kia. Hai tay hòa thượng thất luận giống như móng vuốt của chim ưng bắt lấy bả vai của gã ta, sau đó nghiêng người quật ngã xuống đất. Lúc gã ta bị đánh ngã, món đồ chơi kia rút ra khỏi bên dưới của nữ sinh viên, thế mà lại phát ra một tiếng phụt trầm đục, sau đó một dòng thủy triều phun ra ngoài. Một tay của hòa thượng thất luận đè lên cổ của gã đàn ông, một tay khác thì vẽ bùa trên mặt anh ta. Nhưng mà người đàn ông này đang giãy giụa kịch liệt, trên người thì bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nữ sinh viên yếu ớt bên cạnh nhìn thấy một màn này thì liền phát ra tiếng hét chói tai. Lúc Tô Bạch và hòa thượng xông tới, cô ta không có kinh ngạc và sợ hãi như vậy, nhưng mà lúc này cô ta lập tức hoảng sợ. Người vào làm tình với cô ta là ai? Rốt cục có phải là người hay không? Tô Bạch đi tới trực tiếp đánh vào gáy cô ta, khiến cho cô ta hôn mê bất tỉnh. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Bần tăng sẽ ép anh ta một chút, hòa thượng thất luận nói với Tô Bạch, nếu không người xung quanh sẽ đến đây. Tô Bạch khẽ gật đầu. Nơi này phát sinh ra một động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ có người đến xem tình hình. Hai tay hòa thượng thiết luận đè gã này xuống, nhưng mà người đàn ông này còn giãy giụa kịch liệt hơn những gì Tô Bạch tưởng tượng. Ở trạng thái bình thường, Tô Bạch có chút không chịu được, hắn lập tức nhắm mắt lại. Thân thể Tô Bạch bắt đầu trở nên gầy gò, cả người biến thành dáng vẻ da bọc xương, khí thức âm u và tà ác tràn ngập căn phòng, móng tay màu đen dài ra. Điều này cũng khiến cho Tô Bạch mạnh hơn. Chẳng qua lúc Tô Bạch biến thành trạng thái cương thi, gã đàn ông này lập tức bình tĩnh, không giãy giụa nữa. Ngược lại lúc nhìn thấy Tô Bạch còn bắt đầu ngây ngốc cười rộ lên. Hòa thượng thất luận cắn nát đầu ngón tay của mình, sau đó lấy máu tươi vẽ bùa chú lên mi tâm, một bàn tay đặt lên đấy, động tác liền mạch mà thành thục. Lúc này gã đàn ông nhắm mắt lại, hơi thở biến mất, hiển nhiên lại bị chấn áp rồi. Tên gia hỏa này có chuyện gì vậy? Tô Bạch nhìn về phía hòa thượng. Đại ca, nhìn thấy nhị ca. Hòa thượng thất luận đứng dậy, cõng gã trên lưng. Biết mình bị trêu chọc, Tô Bạch cũng chẳng để ý, khoanh hai tay trước ngực, cơ thể của hắn dần dần trở về trạng thái bình thường, sau đó đi theo hòa thượng vào phòng. Cậu có thể về phòng của mình rồi, tôi phụ trách xử lý chuyện nơi này. Anh định xử lý thế nào? Ở một vài nơi, lực ảnh hưởng của tôn giáo còn lớn hơn cảnh sát. Hòa thượng thất luận bỏ lại một câu nói này, sau đó trực tiếp đi thang máy xuống dưới lầu. Tô Bạch thì cũng vui vẻ nhận lấy nhàn rỗi, đi về phòng của mình. Hắn đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện ra có một số lạt ma đi vào khách sạn, nhưng mà cũng không có tiến hành lục soát gì. Nửa tiếng sau lạt ma rời đi, còn chiếc xe của hòa thượng vẫn đỗ ở trước cửa khách sạn. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đêm nay có lẽ hòa thượng vẫn luôn ở trong xe. Sau khi ngủ một giấc, Tô Bạch tỉnh dậy, cầm thẻ ra khỏi phòng, đi tới quầy lễ tân trả phòng. Lúc này thì Tôn Lâm ngồi trên chiếc ghế sofa ở đại sảnh. Sắc mặt của anh ta có chút không dễ nhìn. Lúc nhìn thấy Tô Bạch xuống, liền vẫy tay chào hỏi Tô Bạch. Đêm qua tôi ngủ không ngon, người mệt mỏi. Tôn Lâm nói hiển nhiên anh ta cũng không nhớ những chuyện xảy ra tối qua. Nhưng mà Tô Bạch cũng không hiểu làm sao anh ta từ trên chiếc xe bớt mini kia lại bị lừa về đến đây. Những người khác còn đang ngủ, có lẽ bị tiếng động tối qua huyên náo cho nên không có nghỉ ngơi tốt, nằm y trên giường. Cũng đúng, ở nơi xa lạ, vốn luôn mang theo lo lắng về tình hình trị an, tối hôm qua động tĩnh lại lớn như vậy, nhất định là lo lắng hãi hùng rồi. Tô Bạch đi ra khỏi khách sạn, hòa thượng thì đang đứng bên cạnh xe bớt mini, một tay cầm túi nước, một tay cầm thứ gì đó giống như là cành cây để đánh răng vậy. Hòa thượng, anh không cần thiết phải bạc đãi chính mình như vậy đâu. Tô Bạch cười nói, chẳng lẽ hòa thượng này đi theo con đường tu hành khổ luyện sao? Hòa thượng chưa vội vàng trả lời Tô Bạch. Sau khi đánh răng xong, hòa thượng mới nói, khi nào các người xuất phát? Có lẽ là phải mất một lúc đấy, những người khác còn chưa dậy. Tô Bạch chỉ vào một quán mì bên cạnh khách sạn. Cùng nhau ăn sáng không? Hòa thượng còn chưa kịp từ chối thì đã bị Tô Bạch kéo đi rồi. Cho hai bát mì bò à? Tô Bạch cũng không hỏi hòa thượng có ăn chay hay không, mà trực tiếp gọi hai bát mì. Sau đó còn gọi ông chủ mang bánh Tham Spa đến. Lúc bắt đầu ăn thì có chút giống bánh mì. Tô Bạch không thích ăn vị này lắm, tùy ý ăn hai miếng liền không ăn. Nhưng mà hòa thượng lại ăn say sưa ngon lành. Chờ mì sợi được mang lên, Tô Bạch bắt đầu ăn mì, hòa thượng cũng ăn. Hơn nữa cũng chẳng có gắp thịt bò ra, vẫn giống như cũ gắp vào miệng của mình. Bánh Tam Spa được làm từ bột đại mạch là món ăn không thể thiếu của người Tây Tạng. Hai người ăn sáng, bỗng nhiên bên ngoài có một trận gió thổi đến, cuốn theo cát bụi. Ông chủ lập tức chạy tới đóng cửa sổ lại. Cửa cũng đóng rồi, chỉ sau một lát thì cửa bị mở ra từ bên ngoài. Có mấy lạt ma đi tới, dùng tiếng địa phương gọi ông chủ. Sau đó một lạt ma chống quải trượng được một tiểu lạt ma đỡ đi vào. Lão lạt ma vừa vào cửa bỗng nhiên bất động, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, ánh mắt trực tiếp chăm chú nhìn Tô Bạch. Tô Bạch cầm đũa gắp mì sợi đến bên miệng, sau đó không coi ra gì, nói với cả hòa thượng, tối hôm qua anh cho tôi mượn ngọc bội, tôi đeo nó lên người, ông ta không nhìn thấy tôi đúng không? Hòa thượng cũng tiếp tục ăn, vẻ mặt bình tĩnh đáp, nếu như ngay cả mặt đối mặt đụng vào nhau rồi mà còn không nhìn thấy, không nói đến bần tăng có hay không, cho dù có cũng chẳng có khả năng cho cậu mượn đâu. Hey, rất đúng nha, rất có đạo lý đấy. Tô Bạch bưng bát mì lên uống một ngụm nước mì. Nói thật lòng thì Tô Bạch thích mì Dương Xuân của Giang Chết hơn. Sau khi mì được nấu xong, trên bề mặt được rắc một chút hành, vị ngon tinh tế. Bình thường không phát hiện ra, nhưng mà rời khỏi Giang Chết đến địa phương khác, hương vị này lại rất trân quý. Bát mì sắn hắn đang ăn có hương vị, nhưng mà hắn luôn cảm thấy hương vị quá nồng. Đặt bát xuống, Tô Bạch tiếp tục nói: "Đừng nói với tôi là mấy lạt ma này thích ăn mì sợi, cho nên sáng sớm liền chạy tới đây ăn nha, sau đó trùng hợp gặp được tôi." "Ừ, là bần tăng hẹn họ đến cùng nhau ăn sáng đấy." Hòa thượng thất luận nói xong, cũng bưng bát lên uống một ngụm nước mì. "Điều này thật đúng là không tốt," Tô Bạch nói. "Nếu mà đã cùng nhau làm nhiệm vụ rồi, hợp thành một tổ đội đi, dù sao cũng phải chiếu cố nhau một chút. Cậu muốn đi du sơn ngoạn thủy, muốn đi du lịch, nhưng bần tăng cho rằng quan trọng nhất vẫn là hoàn thành xong nhiệm vụ." Hòa thượng đặt bát và đũa xuống, lấy ra một tờ 50 tệ để lên bàn. Tô Bạch nhìn về phía của lão Lạt Ma ra hỏi: "Anh có thể đối phó với cả ông ta sao?" Hòa thượng thất luận nhìn thoáng qua lão Lạt Ma, rất nghiêm túc suy nghĩ nói: "Người có thể nuôi thần ưng trên đài thiên táng, đến mức ngay cả thi thể mang theo oán nghiệp cũng không dám ăn. Có thể thấy những năm nay, cho dù là thân thể hay là Phật tâm, đều bị những vật chất thế tục làm cho ô uế đi rất nhiều rồi. Đổi lại là trước kia, bần tăng không nắm chắc, hiện tại thì có." Sau khi nói xong thì thất luận đứng lên, chắp tay trước ngực với cả lão Lạt Ma: "Sư huynh, sư đệ có chuyện riêng muốn nói với cả sư huynh, đệ có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Lão Lạt Ma vốn dĩ cho rằng thất luận gọi ông ta đến ăn mì. Sau khi vào cửa nhìn thấy thất luận ngồi cùng với cả một chỗ Tô Bạch, ông ta còn cho rằng thất luận đã khống chế được người rồi. Nhưng mà nghe thất luận hình dung thân thể và Phật tâm của mình đã bị xã hội coi trọng, làm ô uế, trong lòng của lão Lạt Ma trầm xuống. Tính tình của ông ta vốn dĩ không tốt, mấy năm nay lại càng cương liệt. Hiện tại không có trực tiếp ra tay đã là miễn cưỡng áp chế lửa giận rồi. Lại nghe thấy thất luận nói mấy lời này, râu dài của lão Lạt Ma đều run lên. Ông ta nhấc tay lên, chỉ vào thất luận, môi run rẩy. Nhưng mà thất luận thì không đợi lão sư Lạt Ma nói chuyện tiếp, tiếp tục vang lên: "Sư huynh, mời." Thất luận vừa nói xong, hơi thở của anh ta lập tức trở nên rất dài. Ngay sau đấy, thất luận chắp tay ở trước ngực, trong miệng thì đọc chú ngữ. Một bóng dáng của La Hán lập tức xuất hiện sau lưng thất luận. La Hán và người hai hợp một. Trong mắt thất luận lóe lên tia sáng màu xanh, xông thẳng đến chỗ của lão Lạt Ma kia. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập buổi tối nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên tặng cho kênh những cái like, subscribe kênh. Yeah.